Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, một đêm phất nhanh nguyện vọng thực hiện, tin tức phát ra thời gian là 2 phút tiền, ở chưa chú ý nhân tin tức lý vị trí dựa vào tiền. Bằng không, dụ tranh cũng không có khả năng ở mờ mịt hơn 1000 điều tư tín ly ánh mắt vừa đúng tảo đến này. Một cái, dụ tranh ăn khẩu cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Chạc hạ lương duyên ảnh bán thân, điểm tiến của hắn Weibo chủ trang, Weibo fan 1000 nhiều vạn, giới thiệu vắn tắt kia một hàng tự đem thân phận của hắn khái quát đầy đủ hành tích tạp chí xã chủ. Biên, tác gia, tác phẩm tiêu biểu, hát, ta sau lưng ngươi, hành tích tạp chí xã, dụ tranh là biết đến, ở đương kim truyền thống giấy mối tiêu điều, tự truyền thông phát đạt thời đại. Hành tích tạp chí xã mỗi một tập san như cũ vẫn duy trì làm người ta líu lưỡi lượng tiêu thụ ghi lại. Xếp quốc nội tạp chí xã thứ nhất, người sáng lập là một gã hương cảng nữ nhân, tên là Hoắc Hành Tích, tạp chí xã chính là dùng bản thân nàng tên mệnh danh. Kỳ hạ chia làm vài loại tập san, bao quát văn học, giải trí, trang phục, châu báu, mỹ thực đợi chút, mỹ thực tuần san tên là Thực Khách. Dụ tranh thường xuyên đặt hàng, bên trong ghi lại trong ngoài nước đủ loại mỹ thực, xứng cao cấp màu sáng rõ hình ảnh, sinh động hình tượng văn tự, giảng thuật mỹ thực thực hiện, vẻ ngoài, cùng với vị, tồn một tia phòng bị. Dụ tranh trước thượng trăm độ bách khoa tra xét một chút lương duyên người này. Không tra không biết, nhất tra dọa nhảy dựng, chứ danh sách bán chạy tác gia, trước mắt tổng cộng xuất bản tam bộ thư. Ta cùng với thời gian đánh cuộc, từ bi chi tâm, hát, ta sau lưng ngươi, tam bộ thư đều vì chuyện ngắn tập, tức một quyển sách chung bao hàm vài cái ngắn tiểu chuyện xưa. Mỗi quyển sách chủ đề đều thập phần tiên minh, tỉ như, thứ nhất bản chủ yếu góp nhặt cùng thời gian thi chạy vài cái tiểu chuyện xưa. Thứ hai bản tác trọng điểm cho nhân gian ấm lạnh, bi tình thương cảm chuyện xưa. Thứ ba bản tất cả đều là luyến ái thiếu niên thiếu nữ tiểu ngọt bánh. Tam bộ thư cộng lại lượng tiêu thụ vượt qua ngàn vạn sách. Nhất là thứ ba bản, đánh vỡ thanh xuân văn học sách tra cứu tịch tiêu thụ ghi lại. Trong vòng một ngày, 40 vạn sách toàn bộ thụ khánh. Ngay tại 2 năm trước, Hoắc Hành Tích tự mình tung ra cành ô liu. Lương Duyên chính thức tiến vào hành tích tạp chí xã, đảm nhiệm chủ biên chức. Dụ tranh thâm hít sâu một hơi, kém chút cắn được đầu lưỡi. Thật sự không nghĩ tới, vị này tên là Lương Duyên tác gia nổi tiếng cao như vậy. Nghĩ lại, tác phẩm lượng tiêu thụ đều phá ngàn vạn, Weibo fan ngàn vạn vậy tuyệt không kỳ quái. Không trách nàng không nghe nói qua vị này mãnh liệt ra. Mà là nàng bình thường đều yêu xem ngốc nghếch tiểu điềm văn. Đối loại này văn học loại phim ngắn chuyện xưa tập không làm gì cảm thấy hứng thú. Uống hoàn một chén cháo, dụ tranh bưng bát đi phòng bếp rửa, bỏ vào tủ quầy, rút ra tờ khăn giấy lau khô tay thượng bọt nước, ngồi ở bàn ăn giữ, một chữ mẫu chạc, đánh ra một hàng tự phát cho hắn. Thế nào hợp tác, ta không là thật minh bạch. Lương Duyên tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mau cấp ra đáp lại. Phát quá đến một cái kinh ngạc biểu cảm bao, dụ tranh chống cằm cười khanh khách ra tiếng. Này anh em rất có ý tứ. Lương Duyên, ngoặc kép, Thực Khách, nghe nói qua sao? Dụ tranh thật thành thật trả lời. Nghe nói qua, hơn nữa là nó trung thực fan. Mỗi một kỳ đều mua, Lương Duyên. Vậy thật tốt quá, dụ tranh. Ân, Lương Duyên, là như vậy. Ta nghĩ đem ngươi ở Weibo chia sẻ nấu cơm quá trình cùng với mỹ thực tiến công chiếm đóng đăng đến. Thực Khách, thượng, cần ngươi bản nhân trao quyền, Lương Duyên. Trao quyền sau, ngươi tiểu thư liền là chúng ta hành tích tạp chí xã ký ước tác giả, bởi vì không biết đối phương. Chân thật tính danh, của nàng Weibo ít là cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Hắn liền tạm thời xưng hô nàng ngươi tiểu thư. Ngừng 2 giây, Lương Duyên lại phát đến tin tức, không biết có hay không này vinh hạnh hợp tác với ngươi, dụ tranh mày hơi hơi nhíu lên. Cúi đầu xem hắn liên tiếp phát tới được mấy câu nói đó. Vuốt một chút ý nghĩ, ý tứ của hắn là, đem nàng Weibo thượng về mỹ thực chia sẻ in ấn đến trên tạp chí phát biểu. Ân, chớp hai hạ ánh mắt, Dụ Tranh bị tin tức này oanh tạc phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Nàng này mỗi ngày chỉ biết là vui chơi giải trí đánh trò chơi soát Weibo soát kịch không việc làm. Truy tinh cầu cũng có thể có phát biểu văn vẻ một ngày. Có thể là nàng bên này thật lâu sau không có hồi phục. Lương Duyên lại phát đến một cái. Xuyên thấu qua văn tự, đều có thể cảm nhận được đối phương khách khách khí khí lễ phép có thêm ngữ khí. Nếu nhất thời nắm bất định chủ ý, có thể chậm rãi lo lắng. Tưởng tốt lắm đáp lại ta, không vội, Dụ Tranh dây hồi, ta lo lắng tốt lắm, ta đáp ứng, đây chính là cả nước xếp thứ nhất tạp chí. Có một số người tức tiêm đầu đều muốn ở mặt trên lưu lại thuộc loại bản thân dấu vết đâu. Nàng có lý do gì cự tuyệt, nàng lại không phải người ngu. Dụ Tranh hậu chi hậu giác nhớ tới, bản thân xem nhẹ một vấn đề, cái kia, ký ức trao quyền là có bản quyền phí đi. Đối thủ chỉ, Lương Duyên hồi, đương nhiên, Dụ Tranh mặt vùi vào trong khuỷu tay, à miệng, hi hi hi hi, ký có thể ở tha thiết ước mơ trên tạp chí đăng bản thân tác phẩm. Còn có tiền lấy, thiên đại hảo sự a, chẳng lẽ là hôm kia ở Weibo thượng phát cẩm lý hiệu quả. Mặc kệ thế nào, nàng đều cắn chặt cái này từ trên trời giáng xuống bánh thịt. Giây lát, Lương Duyên còn nói. Hợp đồng tương quan công việc, chúng ta ước cái thời gian đối diện nói đi, di động leng keng một tiếng. Dụ Tranh mặt theo trong khuỷu tay nâng lên, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, hồi phục, tốt, ta gì thời gian đều có rảnh, Lương Duyên. Vậy quyết định như thế, Dụ Tranh miệng đều nhanh a đến bên tai sau. Trên mặt tươi cười liều mạng nhẫn đều nhịn không được, vô pháp truyền lời vui vẻ. Cách không vài phút, Lương Duyên liền phát đến ước gặp cụ thể thời gian cùng địa điểm. Hơn nữa giải thích nguyên nhân, nguyên lai, hắn bản nhân trước mắt ở ngoài đi công tác, chủ nhật mới hồi đế đô, cho nên đem gặp mặt thời gian định ở thứ hai tuần sau buổi sáng 9 giờ. Địa điểm là một nhà trà nhà ăn, thật sự là chi kỷ nha, kia ra trà nhà ăn Dụ Tranh nhớ thương đã lâu, đang muốn chịu cái thời gian trôi qua ăn đâu. Truy tinh thiếu nữ Dụ Tranh vì vậy thình lình xảy ra tin tức tốt rút đi thức đêm mỏi mệt. Hừ tiết tấu cảm rất mạnh rocker pro phong ca khúc. Phát ra điều bằng hữu phòng, hì hì. Ta có một tin tức tốt. Sẽ không nói cho ngươi, khó được vài cái tiểu tỉ muội đều ở tuyến. Ào ào ở phía dưới nhắn lại. Tê tiểu quà, xa điêu, ta không muốn biết hình lộ. Trừ phi ngươi có nam phiếu. Bằng không đều không được tốt lắm tin tức Lữ Gia Hân này cô nương nhìn vấn đề cho tới bây giờ đều là nhất châm kiến huyết, rất ít xuất hiện sai lầm, lần này cũng giống nhau, một đêm phất nhanh nguyện vọng thực hiện, Dụ Tranh không nghĩ ở bằng hữu phòng phía dưới tán gẫu. Rõ ràng cắt đến phòng ngủ đàn lý, Mỹ lạ đoán đối liêu, tê tiểu quà, thỉnh bao nuôi ta, cảm ơn, hình lộ, ta lập tức từ trước. Lại không cần chịu được ngốc bức chủ quản xem thường. Nha, Dụ Tranh, này tỉ muội tình có phải không rất rách nát. Ngay cả plastic đều không tính là. Lữ Gia Hân đồng học biểu hiện cũng rất không màng danh lợi. Chỉ trở về một chữ. Nga, Dụ Tranh đơn giản nói rõ với các nàng tình huống. Đại gia ôm ở cùng nhau cuồng phát biểu tình bao hoan hô chúc mừng. Sau đó ước hảo khai giảng sau muốn hung hăng tể nàng một chút đại tiệc. Vừa muốn rời khỏi vi tín, di động liền vang một tiếng. Dụ Tranh ngón tay dừng một chút, Chu Mộ Quân ảnh bán thân góc trên bên phải xuất hiện cái màu đỏ tiểu vòng tròn. Chữ số biểu hiện 2, hắn phát ra hai cái vi tín tin tức, nàng mở ra đối thoại lan. Chu Mộ Quân tiệt đồ nàng vừa rồi cái kia bằng hữu vòng phát đi lại. Về sau. Hỏi nàng, của ngươi tin tức tốt có thể nói cho ta biết không? Tối hôm qua mất ngủ nguyên nhân ở giờ khắc này trở nên rõ ràng. Cho dù hắn nhân không tại bên người, Dụ Tranh vẫn là không được tự nhiên liếm liếm khô ráo cánh môi. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì hay giấu giếm. Liền nói với hắn, phía trước từng nói với ngươi, ta là mỹ thực bác chủ, hôm nay hành tích tạp chí xã chủ biên tìm tới ta. Muốn đem của ta Mỹ thực tiến công chiếm đóng đăng đến trên tạp chí, liếc đến mỗ ta quen thuộc chữ. Chu Mộ Quân đồng tử bỗng dưng phóng đại, hành tích tạp chí xã. Trên đời này sự tình sẽ có khéo như vậy sao? Hết chương.